Chương 2381, không có cha ruột, chỉ có cha, một. Tiểu chủ nhân, thế nào Hàn Dạ giật nảy mình, vội vàng xông lại. Lại bị tiểu bảo kéo lại tay áo, mẫu thân thụ thường, nàng rất đau rất đau. Ta muốn đi tu chân đại lục, ta muốn đi tìm mẫu thân Hàn Dạ giật mình, sắc mặt đại biến, quân tiểu thư thụ thương rồi không thể nào nếu như chỉ là phổ thông thụ thương, tiểu chủ nhân tất nhiên sẽ không như thế thất kinh. Tại tu tiên đại lục bên trên, có cực ít một bộ phận nhân, huyết mạch của bọn hắn rất đặc thù. Đối với người thân nhất quan tâm nhân, hoặc là có trực hệ huyết mạch liên quan người, sẽ sinh ra một loại đặc biệt cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này, không phải lúc nào cũng có. Chỉ có làm đối phương chân chính phát sinh nguy hiểm tính mạng thời điểm, mới có thể bị phát động. Cho nên Hàn Dạ đối tiểu bảo dạng này mẹ con đồng lòng phản ứng cũng không kinh ngạc. Hắn chỉ là kỳ quái, quân tiểu thư lợi hại như thế, tại tu chân đại lục bên trên, làm sao lại có người có thể để hắn tùy tiện lâm vào tuyệt cảnh đâu hướng chi. Quân tiểu thư trên thân còn có ý nghĩ này vừa mới truyền qua, tiểu bảo liền đã đẩy ra hắn, hướng truyền tống trận chạy tới. Hàn Dạ giật nảy mình. Vội vàng quay đầu, tiểu chủ nhân, không thể nhưng tiểu bảo tốc độ lại cực nhanh. Chẳng biết lúc nào, ích tả kiếm đã bị hắn giẫm tại dưới chân. Béo con thỏ cu nở dê vô thanh vô tức nhảy ra, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Ngã Nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ dưới người ý thức muốn ngăn cản, không nghĩ tới lại đều bị ích tả kiếm quỷ dị hành động quỷ tích tránh khỏi. Mắt thấy tiểu bảo liền muốn xông vào trong truyền tống trận. Đột nhiên, thân thể nho nhỏ bị một cái ôm lấy. Phá quân thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem tiểu bảo, trầm giọng nói, tiểu chủ nhân, quân thượng có lệnh, tại thông quan vòng thứ nhất khảo hạch trước, ngài cũng không thể rời đi tiểu thế giới này. Tiểu bảo ra sức dây rua, hiện ra hai mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt phá quân, thả ta ra ta muốn đi tìm mẫu thân phá quân bị cái này xong gần trong gang tấc băng lam đôi mắt chấn nhiếp một cái trước mắt. Cái này ngắn ngủi một lát chân chờ, để tiểu bảo một trường vô ra. Một trường này cũng không muốn thương tổn phá quân. Nhưng từng tia từng sợi, bị khống chế tinh chuẩn tiên lực, lại từng tia từng sợi thẩm thấu nhập phá quân huyết mạch. Để hắn ôm lấy tiểu bảo tay có chút nơi nối lỏng. Nhất trọng lấy được tự do, tiểu bảo lập tức hướng phía truyền tống trận chạy tới. Phá quân lại ngơ ngác đứng tại chỗ, che lấy mình bị công kích huyệt vị, thần sắc kinh ngạc. Phá quân, ngươi đang làm cái gì a thế mà đem tiểu chủ nhân thả? Hàn Dạ thấy tiểu bảo đã vọt vào trong truyền tống trận, doa đến liều lĩnh bổ nhào qua. Nhưng béo con thỏ cùng lích tà tốc độ lại nhanh hơn hắn. Ngày bình thường xung khắc như nước với lửa một thỏ một kiếm, lúc này phối hợp cực kỳ an ý một cái quét ngang qua trượt chân Hàn Dạ chân, một cái thân thể bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp bổ nhào vào Hàn Dạ trên mặt, bao hắn lại mặt. Vô luận như thế nào, chính là không cho phép hắn ảnh hưởng tiểu bảo. Nớ ngẩn con thỏ, hôn đàn lích tà, các ngươi chơi cái gì quân thượng có lệnh, tiểu chủ nhân giống béo con thỏ tức giận giống lên một tiếng. Ích tà trực tiếp lớn tiếng nói, La Ho Tư mặc kệ, La Ho Tư chỉ biết là đây là tiểu chủ nhân mệnh lệnh, mà lại mẹ con đồng lòng, là thiên tính, ai cũng không có tư cách ngăn cản truyền tống trận quang mang càng ngày càng sáng, tiểu bảo thân ảnh chậm rãi biến mất. Xuôi ở bên người tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm, mẫu thân, ngươi chờ ta một chút tiểu bảo cái này trở về giúp ngươi nhưng mà, dịch chuyển không gian mất trọng lượng cảm giác còn không có truyền đến. Tiểu bảo liền bị mãnh nhiên ôm vào một cái rộng lớn trong lồng ngực, cao cao ôm. Cùng vừa mới bị phá quân ngăn cản động tác khác biệt, tiểu bảo cảm nhận được khí tức quen thuộc, vành mắt lập tức đỏ lên. Ba xem hết mời hỗ trợ ném cái phiếu phiếu A, cảm ơn mọi người tạ ơn thân yêu một tuyết định vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu ly thường, hương lo phái, nghiêng linh, hương thơm, U173679657, chanh, cắt điêu 17, U, thư văn, nhược ngộng nguyệt này. Quách Kim đẹp, bình an cả đời, anh Túc, thành bác hơi ấm, tử ly thương hoa, ai sẽ hiểu ta, tiểu tuyển, nói nhiễm, u l a y ý, mật nghe tiểu ngơ ngác, cây cổ cả khen thưởng, cảm ơn mọi người. Đồng dạng cảm tạ đặt mua, bình luận, đầu nguyện phiếu, phiếu đề cử thân yêu nhóm, a a đắt du bà du tấu chương xong.